Trọng Sinh ôm chặt đùi Vàng Phu Quân. Chương 46, ta sẽ cố gắng kiếm bạc cưới thật nhiều thiếp thất cho huynh. Gocchuyenaudio.com. Hai nhà Tô Thụy An và Tạ Vân Nhân lúc hoàng hôn, trời vẫn chưa tối đen mà về Lâm Huyền Terei đường đi. Tô Nguyễn ngồi trên y xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, nhưng Tô Anh lại càng nghĩ càng dở không sai, việc thành phẩm thiêu kia bị hỏng có liên quan tới nàng ta, nhưng nàng ta không phải kẻ cầm đầu. Hơn nữa, lễ kim sai đã bị hủy, tại sao còn muốn phạt nàng ta? Chấm, còn phạt một tháng nữa. Nàng ta không phải nô bộc chuyên quét sân. Tô Oanh trừng mắt nhìn Tô Nguyễn đang dựa người vào vách xe, nàng ta hận không thể trừng thủng một lỗ chê y người Tô Nguyễn. Vì để nhanh chóng về đến Lâm Huyền cho nên xe ngựa chạy rất nhanh, rung động không ngừng, Tô Nguyễn cũng không ngủ. Hơn nữa, nàng không biết chuyện của Chi Phủ và Trúc Quản gia còn đầu đuôi gì hay không, từ khi lên xe đến giờ nàng vẫn đang suy nghĩ chuyện này. Vậy nên, nàng hiểu hết ánh mắt như muốn giết người và sự phẫn nộ đến thở dốc của Tô Oanh. Nhưng nàng không thèm để ý. Lúc trăng treo giữa trời, xe ngựa đã đến bên ngoài cửa vào Lâm Huyền. Tô Thụy An ló đầu ra, binh lính gác cổng thấy là chi huyện đại nhân thì không dám kiểm tra, vội vàng cho vào. Vừa vào cửa sẽ thấy ba cây cầu, bên trái là để người ra ngoài, bên phải là cho người đi vào, ở giữa chuyên dành cho xe ngựa. Xe ngựa chậm chậm chạy vào cây cầu ở giữa, dưới cầu là dòng sông trong vắt, mặt nước phản xạ lại ánh trăng. Lúc này Tô Anh bỗng đứng dậy, nàng ta giật lấy túi hành lý bên cạnh Tô Nguyễn ném khỏi xe ngựa. Tầm túi hành lý rơi xuống sông, nhanh chóng chìm mất. Tô Nguyễn phản ứng lại, nàng mở mắt giận dữ quát lên. Tô Anh, ngươi làm gì thế? Ta đã nói không phải ta phá tác phẩm thiêu của ngươi, ngươi còn muốn cáo trạng hại ta bị phạt quét sân một tháng, ta ném đồ của ngươi đã dễ cho ngươi lắm rồi. Tuy không thể hả giận hoàn toàn, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của Tô Nguyễn, Tô Anh cảm thấy lòng mình dễ chịu hơn nhiều. Dừng xe, Tô Nguyễn gõ vào vách xe ngựa. Xe ngựa này được thuê đến, phu xe vội kéo dây cương lại. Hải vị tiểu thư, có chuyện gì thế? Tô Nguyễn không trả lời, nàng nhảy khỏi xe ngựa, đi thẳng đến cầu. Phu xe gọi hai tiếng. Tô Tam tiểu thư thấy Tô Nguyễn không để ý đến thì cũng không biết nên làm gì cho phải. Tô Nhị tiểu thư, Tô Tam tiểu thư muốn làm gì thế? Có cần tiểu nhân giúp không? Không cần, về đi. Tô Oanh nói, nhưng Tô Tam tiểu thư, phu xe hơi do dự, không cần để ý đến nàng ta. Tô Oanh thả rèm xe ngựa xuống, có chuyện gì ta tự chịu trách nhiệm, phu xe vẫn không dám đi, trời đã tối thế này, một tiểu cô nương chạy đến bờ sông rất nguy hiểm. Ta còn có việc gấp cần làm, nếu chỉ hoãn, ngươi bồi thường nổi không? Tô Oanh lạnh lùng nói, phu xe chỉ là một người bình thường, nếu tiểu thư nhà chi huyện đã nổi giận, hắn ta nào dám phạm lệnh. Vâng, Tô Nhị tiểu thư ngồi vững, Tô Nguyễn chạy đến bờ sông, nàng không chút nghĩ ngợi nhảy xuống nước. Y phục của nàng không quan trọng, như bên trong có tác phẩm thêu nàng muốn cho thôi chạm xem. Nàng thêu hai bức, một bức để dụ dỗ Tô Anh và Tạ Tuệ, chính là bức đã bị các nàng phá hoại kia. Còn một bức khác là tác phẩm nàng dùng để tham gia lễ kim sai. Tô Nguyễn biết mình thêu không đẹp nên chỉ có thể dùng mưu, nàng tốn rất nhiều tâm tư, nàng cảm thấy dù mình không thể giành được giải nhất nhưng cũng có thể đạt được thành tích tốt. Cứ như vậy, nàng đã có thể trả lời thôi chạm. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại lễ kim sai đã bị hủy, nàng không có thành tích để chứng minh bản thân mình, chỉ có thể cầm tác phẩm thiêu đến cho thôi chạm xem. Hy vọng hắn thấy tâm ý của nàng, không từ hôn nữa. Tô Nguyễn khom người mò mẫm tìm trong nước, y phục gần như ướt hết. Đêm khuya đầu thu, nước sông có hơi lạnh, gió thổi qua khiến nàng hắt hơi mấy cái. Nàng không để ý đến hình tượng của mình, chỉ muốn tìm được túi hành lý mà thôi. Nàng đang làm gì thế? Trên y bờ sông vang lên giọng nói từ tính lành lạnh. Tô Nguyễn ngẩng đầu lên, nàng thấy bên bờ sông có một bóng người cao gầy rắn chắc, mắt nàng cay cay, bỗng cảm thấy rất tủi thân. Tác phẩm thiêu, tác phẩm ta dùng để tham gia lễ kim sai bị Tô Oanh ném xuống sông. Hu hu, ta đã tốn rất nhiều tâm tư cho nó, nhưng nàng ta lại ném đi thôi, công tử ta vẫn còn chưa cho huynh xem. Hắt xì, Tô Nguyễn vừa hắt xì một cái, nàng bỗng cảm thấy cơ thể mình bay lên, mắt nàng hoa đi, loáng cái đã bị Thôi Chạm ôm lên bờ. Muốn gả cho ta đến thế à? Bên tai nàng vang lên tiếng thở dài trầm thấp. Tô Nguyễn dựa vào lồng ngực của hắn, nàng hơi lúng túng. Thôi, thôi công tử ta. Hắt xì. Ôi trời à. Mất mặt quá đi. Tô Nguyễn ụp mặt vào lồng ngực Thôi Chạm, không muốn nhìn người. Lồng ngực có chút rung động, chốc lát sau Tô Nguyễn cảm thấy người mình lại bay lên, một hồi sau đã đến trong một gian phòng. Ngọn đèn được thắp lên, Tô Nguyễn cảm giác mình được đặt lên một chiếc giường nhỏ, nàng lặng lẽ mở mắt ra, phát hiện đây là phòng của Thôi Chạm. Trong phòng đã không còn ai, Tô Nguyễn ngồi dậy gọi một tiếng, Thôi công tử, lúc này cửa phòng mở ra, Thôi Trạm bưng một chậu nước nóng đi vào, đặt xuống trước mặt Tô Nguyễn, hắn đưa tay cởi giày nàng ra. Tô Nguyễn thấy mặt mình nóng lên, vội vàng nói. Để ta tự làm, Thôi Trạm nắm chặt cổ chân nàng không buông, hắn hạ mi, rèm mi dài của hắn tạo thành một bóng đen dưới mắt. Không phải nàng muốn gả cho ta à, hả? Tô Nguyễn ngẩn người, ta, nàng lúng túng không biết trả lời thế nào, nàng muốn gả cho hắn không? Nàng chỉ muốn hắn đừng từ hôn mà thôi, nhưng nếu không muốn từ hôn cùng với việc muốn gả cho hắn cũng gần như nhau. Tô Nguyễn phát hiện mặt mình nóng hơn, trong lúc nàng thất thần thì giày trễ y chân đã bị cởi đi, lòng bàn tay có những vết chai mỏng của Thôi Chạm nắm lấy chân nàng, đặt vào chậu nước nóng. Chân nàng lớn không bằng một nửa bàn tay hắn, trắng nõn mịn màng, khiến cho màu da nơi mờ u bàn tay hắn có hơi đen đi. Đặt cùng một chỗ, lại có chút cảm giác vi diệu. Tô Nguyễn thấy không quen nên co mấy ngón chân lại, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Thôi công tử ta có thể tự mình làm được, nam nữ thụ bất thân. Chân nàng rất nhỏ, ngón chân vừa tròn vừa mềm, hệt như 5 viên thuốc nhỏ, xếp thẳng hàng từ nhỏ đến lớn. Thôi Chạm xoa nhẹ một hồi, mềm mại, sờ rất thích. Yết hầu của hắn trượt lên trượt xuống, giọng nói cũng nặng hơn 2 phần. Ta rửa chân cho vị hôn thê của ta, có gì không được? Vị hôn thê, Tô Nguyễn mê man một hồi lâu mới phản ứng lại được. Thôi công tử, huynh đã đồng ý không từ hôn. Nàng không để ý đến chuyện Thôi Chạm còn đang nắm chân nàng, vui mừng kêu lên. Thôi Chạm không khỏi ngẩng đầu, gương mặt nhỏ của tiểu cô nương đã đỏ bừng, cánh môi mở ra, hai mắt sáng lấp lánh, hệt như có muôn vàn vì sao bên trong. Trái tim Thôi Chạm mềm nhũn. Nếu nàng đã ái mộ ta như thế, vậy không từ hôn nữa. Gocchuyenaudio.com Tô Nguyễn không để ý đến Thôi Chạm nói ái mộ hay không ái mộ gì đó, nàng vô thức nắm chặt vạt áo của hắn, liên tục hỏi dò. Có thật không, huynh không từ hôn nữa thật không? Thôi Chạm không nhịn được nhếch môi. Không từ hôn. Tô Nguyễn vừa vui sữa y gờ nhưng lại có chút bận tâm. Huynh không đổi ý đấy chứ? Không đổi ý, chuyện cố gắng từ lâu bỗng có được thành quả. Tô Nguyễn thấy sống mũi mình cay cay, vừa khóc vừa cười. Thôi công tử, huynh đúng là người tốt, vì để báo đáp huynh ta sẽ cố gắng kiếm bạc cưới thật nhiều thiotap thất cho huynh. Thôi Chạm đã sắp 20, nhưng nàng chỉ mới 12, lỡ như có ngày nào đó Thôi Chạm bị người khác câu đi mất thì sao? Vì để củng cố vị trí chính thất của mình, Tô Nguyễn đã nghĩ kỹ từ lâu, chỉ cần Thôi Chạm đồng ý không từ hôn, nàng sẽ cưới thiotap thất cho Thôi Chạm trước. Khóe môi đang nhếch lên của Thôi Chạm cứng đờ. Cách chương.